Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 17, gặp sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hỏi cũng biết Văn Huyền ta đang nói về ai. Ông Linh Tiêu lắc đầu. Không có sự cho phép của sư phụ, đồ đệ không dám tự tiện dẫn người ngoài đến. Người ngoài, nói không sai. Ân Phán Liễu từ sau gốc cây bước ra. Linh Nhi quả nhiên là biết nghe lời nhất. Văn Huyền ta bĩu môi. Sư phụ của nhà đầu đó là sư tỷ của ta. Tính ra cũng là sư tỷ của con. Không hẳn là người ngoài. Ông Linh Tiêu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cúi đầu xuống. Có chuyện gì vậy? Mỗi khi ông Linh Tiêu có tâm sự, thường làm bộ dạng này. Đồ đệ, không muốn nhận sư tỷ này. Văn Huyền ta và Ân Phán Liễu nhìn nhau. Vì sao? Ông Linh Tiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đầy vẻ chán ghét. Nàng có chút ngốc nghếch, không giống các sư tỷ chút nào. Phụt, Ân Phán Liễu không nhịn được cười, vội lấy quạt che mặt. Ta đã nói rất giống A Âm mà. Văn Huyền ta vỗ nhẹ vào tay nàng, nói xấu sư tỷ sau lưng. Coi chừng sư tỷ nghe thấy đấy. Ân Phán Liễu rõ ràng không sợ công giá âm, nhưng cũng không nói thêm gì. Hôm nay còn có thể ứng phó được tình huống nguy hiểm như vậy, xem ra đã tiến bộ hơn nhiều so với ở thư viện. Văn Huyền ca kéo đồ đệ sang một bên thì thầm. Lần sau gặp nguy hiểm cứ kêu cứu, sẽ có người giúp con. Ông Linh Tiêu nghiêng đầu. Sư phụ sẽ luôn theo dõi đồ đệ sao? Rõ ràng nàng nghĩ người giúp đỡ chính là sư phụ mình. Văn Huyền ta vẫy tay. Đừng hỏi là ai, chung quy sẽ có người giúp. Ở thư viện con vốn giỏi kêu cứu lắm mà. Sao xuống núi lại quên mất rồi? Ân Phán Liễu bên cạnh nghe không nổi nữa. Đây gọi là dạy đệ tử kiểu gì? Linh Nhi theo nàng chỉ có nhát gan suốt đời. Ân Phán Liễu bước tới kéo Văn Huyền ca ra một bên. Khuyên bảo ông Linh Tiêu, gặp nhiều cao thủ có lợi cho con, nhưng đừng liều mạng, gặp nguy nên thoát trước. Bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Ông Linh Tiêu vội vàng cảm tạ những lời quý giá này. Văn Huyền ca bị kéo ra, bực bội đẩy Ân Phán Liễu. Ta dạy đồ đệ ta, nàng đừng xen vào, kéo ông Linh Tiêu đi xa. Nói chuyện với ta, mặc kệ nàng. Đây chính là cơ hội ông Linh Tiêu chờ đợi. Từ nhỏ, nàng đã coi Văn Huyền ca như thân nhân. Nghĩ đến thân thế mình, nước mắt nàng ứa ra. Văn Huyền ca cũng là kẻ cô độc, sớm mồ côi cha mẹ. Nàng xoa đầu đồ đệ. Linh Nhi ngoan, con có sư phụ, có thư viện, đừng sợ. Dù hoàng đế Lưu Quốc muốn nhận con, ta cũng chẳng thèm. Ông Linh Tiêu ôm chặt sư phụ, giọng nghẹn ngào. Đồ đệ không màng thân phận, chỉ nghĩ đến nỗi khổ của mẫu thân thì lòng đau như cát. Hài cốt mẫu thân vẫn chưa tìm thấy, đồ đệ thật vô dụng. Các sư tỷ khác chắc chắn không như thế. Văn Huyền ta lập tức mềm lòng. Cần ta giúp không? Trong lòng nàng luôn yêu quý đồ đệ này nhất. Cố Ly tuy thiên phú hơn, nhưng tính tình lạnh lùng, không được thân thiết như Linh Nhi. Ông Linh Tiêu hít hà. Đồ đệ sẽ tự giải quyết. Đây có lẽ là kiên định cuối cùng của nàng. Văn Huyền ta dặn dò. Nhớ lời ta, đừng cố chấp. Sư tỷ ta tính khí kỳ quặc, đừng nhắc đến Phán Liễu trước mặt sư cô. Ông Linh Tiêu nhíu mày. Hóa ra trưởng bối cũng có mối ân oán phức tạp. Khi ông Linh Tiêu rời đi, Văn Huyền ca thở dài. Sao phải để Linh Nhi xuống núi luyện tập? Bước này quá khó khăn. Ân Phán Liễu lắc quạt. Khó mới phải làm. Thư viện không thể che chở Linh Nhi cả đời. Đó là cuộc đời mỗi người. Chúng ta không thể sống thay. Văn Huyền ca bỗng nhớ ra. Thần tiên tỷ tỷ cùng Vi Nhi không phải đi theo Linh Nhi sao? Sao lâu rồi không thấy? Ân Phán Liễu suy đoán. Vi Nhi cũng là người Lưu Quốc. Hay là ghé thăm lãnh gia rồi? Văn Huyền ca lo lắng. Vậy Linh Nhi gặp nạn thì làm sao? Ân Phán Liễu lắc đầu. Việc này cần gì nàng lo? Thần tiên tỷ tỷ xem tinh tượng đã biết hết. Tỷ ấy rời đi, ắt là Linh Nhi vô sự. Chúng ta cũng nên về thư viện thôi. Văn Huyền ca bĩu môi. Ta không về, không yên tâm để Linh Nhi một mình. Ân Ván Liễu thở dài. Đành mặc kệ tính khí bướng bỉnh của Văn Huyền ca. Ông Linh Tiêu lén trở về phòng. Vừa thắp đèn đã thấy Công Giã Ti Đồng theo chân từ cửa sổ đột nhập vào. Sao tỷ chưa ngủ, ta lo cho muội chứ. Công Giã Ti Đồng giả vờ quan tâm. Xem xét khắp người nàng đảm bảo còn nguyên vẹn tay chân rồi ngáp dài. Nghỉ sớm đi, nói xong liền biến mất. Ông Linh Tiêu bĩu môi. Không biết nên gọi là cầu thả hay tinh tế nữa. Ba ngày sau, xe ngựa của Gia Hựu công chúa dừng sau Nhạc Phường. Ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng mang nhạc khí lên xe. Thẳng tiến đến biệt viện ngoại thành. Trên xe, cung nữ quản sự giảng giải tỉ mỉ quy tắc trong biệt viện. Nhưng cả hai đều chẳng chú tâm. Ông Linh Tiêu đã học lễ nghi các nước ở thư viện. Còn Công Giã Ti Đồng hoàn toàn không quan tâm. Trước mặt quý nhân, hai vị nên cẩn trọng từng lời. Mạo phạm quý nhân sẽ gây họa. Cung nữ thấy hai người thờ ơ, đành ngậm miệng. Ông Linh Tiêu bất chợt hỏi. Hôm nay biệt viện có những vị nào? Cung nữ nghiêm mặt. May mắn cô nương hỏi ta. Người khác nghe được sẽ rắc rối. Yến tiệc công chúa cấm dò hỏi. Phạm húy kỵ. Ông Linh Tiêu vặn cổ. Hỏi thế cũng phạm húy. Công chúa nhà ngươi kiêng kỵ nhiều thật. Công Giã Ti Đồng cười khẩy. Cũng may chỉ là thường dân. Nhìn một cái cũng phạm húy thì ta chết ngạt mất. Ông Linh Tiêu trừng mắt. Đừng nói bậy. Công Giã Ti Đồng im bặt. Tựa đầu lên vai ông Linh Tiêu nhắm mắt dưỡng thần. Lại làm gì vậy? Ông Linh Tiêu né tránh. Đừng cựa. Đêm qua mất ngủ, mượn vai ngủ chút. Công Giã Ti Đồng ôm chặt vai ông Linh Tiêu không cho nhúc nhích. Tính tình ông Linh Tiêu hiền lành, đành chịu trận. Đến lúc xuống xe, một bên vai tê cứng, đầu tỉ nặng quá. Công Giã Ti Đồng phản bác. Đầu nối với cổ, nghĩa là cả người ta nặng. Đừng nói như ta chỉ có mỗi cái đầu. Ông Linh Tiêu nhíu mày. Vốn chẳng có gì, nhưng sau lời nàng nói ra sao lại có chút rùng rợn. Hai vị, xin thận trọng lời nói. Cung nữ đi cùng lên tiếng cảnh cáo. Hai người đành im miệng. Dù sao cũng không phải đến đây để gây sự. Không tiện tùy tiện quá. Đứng bên ngoài xe hồi lâu. Cung nữ vào trong bẩm báo. Nơi này là cửa ở góc biệt viện. Tuy không nổi bật, nhưng trong tầm mắt đều là hoa thơm cỏ lạ. Cảnh sắc được cắt tỉa cẩn thận. Hoàng gia quả là tốt. Ngay cả chốn nhỏ nhặt này cũng không bỏ qua. Không có chỗ nào là không xinh đẹp. Công Giã Ti Đồng ôm cầm đi tới đi lui. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt ông Linh Tiêu. Hôm nay ngươi đến đây có mục đích gì? Không có mục đích gì. Chỉ là đến xem khí phách hoàng gia thôi. Ánh mắt ông Linh Tiêu trong vắt. Thoáng chút tinh quái. Công Giã Ti Đồng dụi mắt, nghi ngờ mình nhìn lầm. Ấn tượng của nàng về ông Linh Tiêu là một người hiền lành quá mức. Sao có thể liên quan đến hai chữ? Tinh quái, chắc hẳn là nhìn nhầm. Hà tất như vậy, trong lòng người chắc chắn không vui. Công Giã Ti Đồng không hiểu. Ông Linh Tiêu cớ sao phải tự chuốc khổ vào thân. Cùng xuất thân, một người là công chúa. Một người lại chỉ là cầm kỹ. So sánh như thế, dù là nàng cũng không chịu nổi. Ông Linh Tiêu không nói gì. Nàng không nói dối. Nàng thật sự chỉ muốn xem cuộc sống của công chúa mà thôi. Hai người đứng thêm một lúc. Cung nữ đi cùng quay lại. Công chúa cho phép hai người vào. Bên trong có rất nhiều quý nhân. Các người phải cẩn thận. Đừng gây chuyện, kẻo làm mất mặt công chúa. Công Giã Ti Đồng hơi bất mãn. Chúng ta đâu phải tiểu hài tử. Đương nhiên sẽ không gây chuyện. Ông Linh Tiêu liếc nàng một cái. Lời này từ miệng nàng nói ra thật khó tin. Cung nữ trừng mắt. Lời vô dụng đừng nói bừa. Chúng ta biết rồi. Ông Linh Tiêu vội đáp. Cung nữ dẫn đường phía trước. Công Giá Ti Đồng nhìn theo bóng lưng cung nữ, nhe răng cười gằn, có gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là công chúa thôi mà, cần gì phải nói như tiên nữ giáng trần, chẳng lẽ ta chưa từng dự yến tiệc hoàng gia bao giờ? Ông Linh Tiêu Dùng khuỷu tay hít nhẹ, ra hiệu nàng thu liễm một chút. Công Giá Ti Đồng lắc lắc cổ, dù sao mình cũng là đến đây để đi cùng tiểu sư muội. Làm sư tỷ, chịu chút oan ức cũng là đương nhiên. Hai người theo cung nữ đi qua mấy cổng hoa trùng điệp, vượt qua hành lang cửu khúc, tiến vào hậu hoa viên. Nơi đây có thảm cỏ mênh mông, hòn non bộ, cây cối hoa lá, ong bướm lượn quanh, quả là chỗ thưởng ngoạn tuyệt diệu. Hai người được dẫn tới trước mặt mấy vị quý nữ. Cung nữ cung kính bẩm: "Công chúa, đây là hai cầm kỹ của Nhạc Phương, Linh Nhi và Tiểu Hồng." Cung nữ liếc mắt ra hiệu, ông Linh Tiêu và Công Giá Ti Đồng cùng thi lễ. Dân nữ bái kiến công chúa. Cách chương.